Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì khi mà trận đấu giữa Vân Phi Sương cùng với cái tên Hỏa Thần Trúc Dung kia kết thúc thì lúc này Vân Phi Sương đã đột phá tới Chân Long Kỳ. Điều này khiến cho những các tông môn cao tầng cũng như là những người quan chiến hết sức là bất ngờ vì cảnh giới của Vân Phi Sương lại không ngờ thấp đến thế. Và lúc này khi mà chuyển hóa chân long lực thì Vân Phi Sương đã chuyển hóa cùng một lúc hai đầu song long. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập truyện có tựa đề Chuyển hóa chân long 110 đầu. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Khước này bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Thuần nguyên lực chuyển hóa chân long bình thường sẽ là 10.000 trọng chuyển hóa ra một đầu. Quanh thân của Vân Phi Sương lúc này đột nhiên lại xuất hiện những hai đầu cự long, chính là song long chuyển hóa, cực kỳ là hiếm thấy. Song long chuyển hóa thành hai đầu chân long lực tự nhiên là sẽ mạnh hơn so với hai đầu chân long lực lần lượt chuyển hóa. Tuy nhiên, trong ghi chép của tiểu thần giới, chuyển hóa tối cao là thập long chuyển hóa. Nói cách khác, đồng thời huyền hóa ra 10 đầu chân long, hình thành ra 10 đầu chân long lực. Nghe nói, võ giả thập long chuyển hóa đột phá tới chân long kỳ tầng thứ nhất, ngừng tụ ra thập long lực sẽ hoàn toàn không hổ kém gì so với thập tam long lực. Đồng thời, chuyển hóa thập long rất hiếm thấy. Dù sao, dưới tình huống bình thường, võ giả ngưng tụ ra 10.000 thuần nguyên lực sẽ trực tiếp đột phá, hình thành ra lực lượng chỉ có một đầu chân long lực. Song long chuyển hóa, có hơi ít. Trầm Tiểu Vũ cũng không có hài lòng. Rất nhiều lão đại nghe vậy thì khóe miệng co giật. Có thể tiến hành song long chuyển hóa, đưa mắt tiểu thần giới cũng có thể là đếm được trên đầu ngón tay, lại còn không có vừa lòng sao? Thế nhưng vào lúc này, một màn chấn kinh xuất hiện, đó chính là song long chuyển hóa hoàn tất xong, thì bên trong thân thể của Vân Phi Sương lại hiện ra mấy đầu cự long. Mọi người cẩn thận đếm, nhất thời liền trợn to mắt, bởi vì 10 đầu cự long hiện ra ở giữa không trung. Ấy, trời đất, là thập long đồng thời chuyển hóa. Thập long tập thể xuất hiện, khiến cho thần kinh của ngàn vạn võ giả bị chấn động gần như là chết lặng đi. Phải biết rằng, trong ghi chép cổ sử trải qua thập long chuyển hóa, cho tới nay cũng mới có một người thôi. Thập long xuất hiện để cho Vân Phi Sương đã trở thành người thứ hai. Nhưng đã từng làm chiến thần, làm thế nào có thể trở thành người về sau? Hắn muốn làm cho người xưa nay chưa từng có. Xoạt xoạt, 10 đầu chân long chuyển hóa xong, vô số đầu chân long cùng một thời gian xuất hiện, phiêu đáng ở giữa không trung, chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Rất nhiều võ giả nhìn thấy, trong mắt kém chút nữa, chừng rốt ra, đồng thời bắt đầu lặng lẽ đếm. Cuồng Hạo Thiên cách Vân Phi Sương gần nhất, ngửa đầu kiểm kê một phen. Sau đó, hai tay của lão run rẩy. Nằm 10 đầu. Không sai, số lượng cự long bao trùm toàn bộ diễn võ trường phải đạt tới 50 đầu. Chúng nó đan xen vào nhau, quanh thân bộc phát ra long uy, có thể nói là khí thôn sơn hà. Một khắc này, dù là lão đại của các tông hay là ngàn vạn những võ giả quan chiến, không khỏi bị chấn kinh, khó mà có thể hình dung. Duy nhất một lần chuyển hóa 50 đầu chân long, đây tuyệt đối là kỳ tích khủng khiếp được sáng tạo ở tại tiểu thần giới. Những người dự thi cách đó không có xa, nhìn cự long như ẩn như hiện, hô hấp cũng đều là muốn dừng lại. Còn mẹ nó, tên này không có phải là người. Kiếm thần thúc thúc, hắn. Nạp Lan Mộc Tuyết thì kinh hãi không thôi. Kiếm thần cũng là khó mà tin. Tên này thật là quá kinh khủng. Đừng nói rằng trong thân thể của hắn lại có thể ẩn giấu một thần. Lâm Giật Phong cũng là cao mày. Tính cả 50 đầu chân long này, hắn đã ngừng tụ ra 60 đầu chân long. Có thể tại giai đoạn phá toái cảnh này ngừng tụ ra 66 vạn thuật nguyên lực, vậy thật sự là đáng sợ. Lâm Giật Phong luôn lạnh lùng, thấy Vân Phi Dương chuyển hóa ra số lượng lớn chân long, cũng là bị chấn kinh. Thế nhưng, 60 đầu chân long thì mới cũng chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó, càng nhiều chân long lần lượt xuất hiện ở trên hư không, có lúc thì 2 đầu, cũng có lúc là 10 đầu xuất hiện. Nói chung, chân long Vân Phi Dương chuyển hóa, trừ lần đầu ra, số còn lại tất cả đều là kết bạn cùng xuất hiện. Lại có 5 đầu chân long nữa xuất hiện, cũng du nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương. Khóe miệng của rất nhiều võ giả co giật nói, đầu thứ 86 rồi, đầu thứ 93, 99, 105. Chân long lực đột phá tới 100 đầu, khiến cho toàn bộ hội trường, thậm chí ngay cả băng tuyết thành cũng là yên tĩnh, hình như có thể là nghe được tiếng hít thở rất nhỏ. Cái số này, bọn họ thật không dám nghĩ tới. Thế nhưng, chân long Vân Phi Dương chuyển hóa vẫn chưa có dừng lại. Xoạt xoạt, lại hiện ra 5 đầu cự long nữa. Cũng trong khoảng thời gian ngắn liền tiến hành chuyển hóa, tan nhập vào bên trong thể nội, sau đó thì mới hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng, số lượng mà Vân Phi Dương chân long đạt tới chính là 110 đầu. Nói đúng hơn, từ luyện tâm kỳ tầng thứ 8, nhất cử đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, nguyên lực của tên này tự thân ngưng tụ ra đã là đạt tới 110 vạn. Con số này thật là quá khủng bố. Cũng khó trách, Vân Phi Dương chuyển hóa hoàn tất xong, cho dù là lão đại của các tông hay là ngàn vạn võ giả vẫn còn đang khiếp sợ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Phải biết rằng, phá toái cảnh bước vào chân long kỳ, có thể lấy 10 vạn thuần nguyên lực chuyển hóa thành 10 đầu chân long, từ xưa đến nay cũng không có cao hơn 10 người. Và ngày hôm nay, Vân Phi Dương lại một thời chuyển hóa ra 110 đầu chân long, đã trọn vẹn là gấp 11 lần. Đây là cái khái niệm gì? Nói đúng hơn, tên này hiện tại mặc dù chỉ là chân long kỳ tầng 1, thế nhưng lại có thể đơn đấu với 11 chân long kỳ tầng 1 chuyển hóa ra 10 vạn thuần nguyên lực. Quan trọng hơn là, Vân Phi Dương chuyển hóa một phen, phần lớn chân long lực đều là mấy đầu cho tới 10 đầu, thậm chí là 50 đầu cùng một chỗ chuyển hóa. Cho nên, khi mà chân chính bạo phát ra uy lực, khẳng định là sẽ không chỉ cường độ 110 đầu. Nghĩ tới đây, rất nhiều võ giả nhất thời cảm thấy mê muội. Vân Phi Dương bước vào chân long kỳ, chuyển hóa ra chân long, mang tới sự rung động và đả kích, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Mà những võ giả đã đột phá đến chân long kỳ kia thì cũng không khỏi trở nên tự ti mặc cảm. Không thể nào so sánh, nếu như so thì sẽ chết người. Chân long hoàn tất chuyển hóa, Vân Phi Dương cũng chậm chậm mở mắt. Nguyên niệm quan sát đan điền, nhìn thấy thuần nguyên hạch dần dần biến hóa, cuối cùng thì hóa thành một cái chân long hạch. Hắn nắm chặt quyền đầu, cảm thụ lực lượng mạnh mẽ hơn trước đây, trong con người lóe sáng. Đột nhiên, trên da thịt của Vân Phi Dương hiện ra từng đạo văn tuyến phức tạp, tràn ngập toàn thân. Đây chính là đột phá đến hư không cảnh, kích phát ra văn tuyến thần cách giác tỉnh. Từ vũ thần đại viên mãn bước vào phá toái cảnh, nhất cử kích phát 10 đầu thần cách văn tuyến, lần này thì sẽ có bao nhiêu? Vân Phi Dương rất chờ mong, bất quá vì không muốn để cho ngoại nhân phát hiện ra, hắn vận chuyển nghịch thiên quyết lên, xung quanh hình thành ra bình chướng vô hình, ngăn cách hết thảy những nguyên niệm thẩm thấu. Chỉ trong chốc lát, thần cách văn tuyến dừng lấp lóe, 30 đường văn tuyến khắc ở trên da, phát ra kim quang, nhạt dần, cuối cùng thì ảm đạm. Đột phá đến hư không cảnh, Vân Phi Dương kích phát ra 30 đầu văn tuyến thần cách. Tổng số giác tỉnh cũng đã đạt tới khoảng 52 đầu. Rất tốt, Vân Phi Dương phi thường cảm thấy hài lòng. Hơn 200 đầu thần cách văn tuyến, bây giờ đã kích hoạt được hơn 52 đầu. Nói cách khác, tái tạo thần cách chiến thần đã là hoàn thành được 1/4. Dựa theo cái loại trình độ giác tỉnh này, đột phá đến chí tôn cảnh, vậy thần cách sẽ toàn diện có thể giác tỉnh. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán, rất khó tưởng tượng, lấy cảnh giới của hắn hiện tại, vốn đã có lực lượng kinh khủng, đợi đến đạt tới chí tôn cảnh, giác tỉnh toàn bộ thần cách, lúc đó thì sẽ mạnh tới cỡ nào. Giác tỉnh 30 đầu thần cách văn tuyến, Vân Phi Dương lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía của Ngạo Thiên, đang trợn mắt há mồm mà nói, tổng chủ, có thể thu hồi khí tức rồi. Của Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, thu hồi lại phòng ngự kết giới ba phủ bốn phía, khóe miệng co giật nói: Tiểu tử, người cũng quá dọa người rồi, chuyển hóa tới những 110 đầu. Đầu chỉ có là dọa người, quả thực có thể là hù chết người. Toàn bộ tiểu thần giới, cho dù là thiên tài siêu nhất lưu thế lực thì cũng không cách nào có thể làm được. Vân Phi Dương cười. Cũng bình thường thôi. Lần đầu bước vào chân long kỳ, ngưng tụ ra nhiều chân long như vậy, còn chỉ là bình thường sao? Cuồng Ngạo Thiên nhất thời có một chút đứng không vững. Cảnh giới cũng đột phá, thần cách cũng giác tỉnh. Vân Phi Dương lúc này rời khỏi võ đài. Thượng Quan Anh thì vẫn còn khiếp sợ một lúc lâu. Lúc này, sau đó thì mới sai người khiêng Tần Dịch Chi đang hôn mê xuống, cũng nên bắt đầu gấp rút bố trí lại một cái võ đài mới. Trận đấu cũng bởi vì vậy mà tạm dừng. Vân Phi Dương đã mang đến rung động cũng không có tạm dừng, mà trong lòng của rất nhiều võ giả vẫn còn đang khiếp sợ. Phá toái cảnh đột phá đến chân long kỳ, chuyển đã 110 đầu chân long, quả thực chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nếu như cái này truyền đi, nhất định là sẽ nhức lên một hồi sóng to gió lớn ở khắp tiểu thần giới. Vốn cho rằng tên này chỉ ỷ vào vũ khí địa giai, cho nên mới giải quyết được đỉnh phong lĩnh tinh thú, không nghĩ tới thực lực của hắn lại có thể khủng bố như vậy. Ta cũng là hoài nghi, có phải là đang nằm mơ hay không? Từ hôm nay trở đi, đã không còn có võ giả nào lại xem thường Vân Phi Dương đến từ phàm giới nữa. Thực lực chính là phương pháp phá hủy hết thảy những sự nghi vấn tốt nhất. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn về phía Vân Phi Dương, trở về khu chờ đợi mà nói thầm. Ta có thể thắng hắn hay không? Cái này... Kiếm thần chần chờ. Thời điểm Tần Dịch Chi bạo phát ra thần lực hỏa diễm, hắn cũng cảm nhận được, vốn cho rằng Vân Phi Dương phải thua, kết quả lại không những là không có chuyện gì, ngược lại lại còn hấp thu toàn bộ. Nhà đầu, kiếm thần ngưng trọng nói, nếu như vòng sau gặp phải hắn, có thể đánh thì đánh, đánh không lại thì cũng không có cần phải bạo phát thần lực. Nạp Lan Mộc Tuyết nói, kiếm thần thúc thúc, hắn lợi hại như vậy, ta không có dụng tới thần lực, chỉ sợ là rất khó mà chiến thắng. Tên tiểu tử này có năng lực thù thần lực, một khi mà người bạo phát, không những là không có thương tổn được hắn, sẽ còn bị hắn coi như là thuốc bổ mà hấp thù. Nạp Lan Mộc Tuyết ứng một tiếng. Thực ra, trong lòng của nàng không có ý định bạo phát thần lực, bởi vì nàng không có nâng nội dũng khí chiến đấu cùng với Vân Phi Dương. Đáng giận. Tiêu Khả Ái thì nắm chặt quyền, ánh mắt âm sâm thầm nghĩ. Tên này đột phá đến Trần Long Kỳ, lại chuyển hóa 110 trọng chân long, nếu như vòng sau gặp phải, sợ là sẽ vô cùng phiền phức. Cái tên ma tộc ma thôn này đã có chút e sợ. Vân Phi Dương. Trong lòng của Lâm Giật Phong thì nhẹ nhàng thì thầm. Người chính là đại uy hiếp lớn nhất của ta, nếu như muốn đoạt giải quán quân. Sau nửa canh giờ, võ đài do băng tạo thành lúc này mới được dựng lại. Vì ngăn ngừa sự việc cùng loại kia phát sinh một lần nữa, cho nên Thượng Quan Anh quyết định hơn 10 hư không cảnh đại viên mãn tiếp tục gia trì. Như vậy, tranh tài tiếp tục lại bắt đầu. Tiêu Khả Ái, bài danh số 2 và một tên đệ tử khác cầm thẻ số 2 tiến hành chiến đấu tứ cường. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Tiêu Khả Ái đã ngưng tụ ra ma khí bằng bạc, bao phủ toàn bộ võ đài, vây người dự thi bên trong. Thành thế rất mạnh mẽ. Thế nhưng trải qua Vân Phi Dương cùng với Tần Dịch Chi giao đấu, nhất thời cũng có chút cảm giác vô vị. Cứ như vậy, sau khoảng nửa canh giờ giao thủ, Tiêu Khả Ái lấy vũ kỹ âm u đánh cho đối thủ xuống đài, lấy được một ghế tứ cường. Nếu như không có phải là Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc, Tiêu Khả Ái tuyệt đối sẽ được cho là một con ngựa ô. Tổ thứ ba ra sân chính là Lâm Giật Phòng. Đoạt giải quán quân cá nhân chiến nên không có gì bất ngờ xảy ra, hắn gọn gàng giải quyết đối thủ. Sau cùng là tổ một đăng tràng, đó chính là Nạp Lan Mộc Tuyết. Đối thủ của nàng là đương gia đệ tử của Lưu Vân Cốc, thực lực khoảng trên Long Kỳ tầng 8. Trùng hợp chính là một người dùng kiếm, còn một người thì dùng đao. Trận đấu bắt đầu, đệ tử của Lưu Vân Cốc vùng vẩy bảo đao phát ra thế công, mặc dù thì là kém vẫn phi dương, thế nhưng vẫn là có chút sắc bén. Như trải qua nhiều chàng giao đấu, Nạp Lan Mộc Tuyết cũng đã dần dần thích ứng. Lấy kiếm pháp ba lượng phát ngàn cần ra nhẹ nhàng nghênh kích, lần lượt xảo diệu hóa giải đao pháp sắc bén của đối phương. Vân Phi Dương cùng với Tần Dịch Chi giao đấu là va chạm giữa lửa và lửa, có thể kích động huyết dịch của những võ giả sôi trào, nhìn phi thường là thoải mái. Nạp Lan Mộc Tuyết cùng với đệ tử của Lưu Vân Cốc mặc dù không có bạo liệt, thế nhưng cũng là trình diễn một trận đấu khác loại. Chính là hai người thi triển kiếm pháp và đao pháp đến cực hạn, người tới ta đi, đánh hết sức là rực rỡ, cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng, Nạp Lan Mộc Tuyết lấy một chiêu kiếm pháp tinh diệu phá đi đao pháp, gác kiếm ở trên cổ của đối phương. Tên đệ tử của Lưu Vân Cốc lúc này cũng chỉ có thể thở dài mà nói: ta thua. Vòng thứ ba sau cùng, chiến đấu một canh giờ kết thúc, mà tần cấp tứ cường theo thứ tự là Vân Phi Dương, Tiêu Khả Ái, Lâm Giật Phong cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết. Sau đó sẽ tiến hành một lần cuối cùng rút thăm, quyết định xem đối thủ của mỗi người. Vân Phi Dương ra sân đầu tiên, hắn rút được số 2. Đến phiền Tiêu Khả Ái đến rút bài, hắn vừa đi, một bên vừa thầm nghĩ: tốt nhất là đừng có gặp tên này, để cho hắn và người khác tiêu hao trước. Vân Phi Dương đột phá đến chân long kỳ, ngưng tụ ra 110 đầu chân long, đã làm cho tên này có chút e sợ. Xoạt, tay vươn vào, lấy ra. Tiêu Khả Ái ngưng thần xem xét, nhất thời thì hắn cười rộ lên, bởi vì mình rút trúng số 1, thành công tránh khỏi Vân Phi Dương. Lúc đi trở về, Tiêu Khả Ái lại thầm nghĩ: thực lực của cái tên đại đệ tử băng tuyết cùng kìa có chút mạnh, tốt nhất là rút trúng Vân Phi Dương, hai người tiêu hao trước một phen, sau đó thì ta nhất định là có thể thắng. Nghĩ đẹp vô cùng, thế nhưng sự thật vô cùng tàn khốc. Lâm Sật Phong đi đến trước giường rút bài ra, đưa tay lấy ra thẻ số, phía trên khắc chữ nhất. Tiêu Khả Ái tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: kiếm thần thúc thúc, ta phải giao thủ với hắn rồi. Nạp Lan Mộc Tuyết khóc ròng nói: bốn người, hai tổ bảng số, số 1 đều bị rút đi, không thể nghi ngờ để lại chính là số 2. Kiếm thần thở dài: ai, đã không thể nào tránh, vậy cũng chỉ có thể nghênh chiến. Nạp Lan Mộc Tuyết khẩn trương: kiếm thần thúc thúc, ta cảm thấy có chút sợ. Nữ hài vốn là ngại ngùng thẹn thùng, lại phải đối mặt với nam nhân rất đẹp trai kia, khẳng định là sẽ càng thêm khiếp đảm. Nhà đầu, đừng sợ, đi rút bài đi. Kiếm thần nói. Tuy rút bài đã là vô nghĩa, thế nhưng dựa theo quy định thì Nạp Lan Mộc Tuyết vẫn phải đi tới trước giường bài, sau cùng thì rút ra bài số 2. Cuối cùng, trận chung kết phòng thứ tư, hai tổ đối chiến đã được xác định. Tiêu Khả Ái chiến Lâm Giật Phong, còn Vân Phi Dương sẽ chiến cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết. Phần thổ vừa xong, 9 thành 9 võ giả đều cho rằng Lâm Giật Phong và Vân Phi Dương sẽ tiến vào trận chung kết. Dù sao, thực lực của Tiêu Khả Ái và Nạp Lan Mộc Tuyết vẫn là còn kém so với hai người kia quá xa. Lúc này, người dự thi của tổ thứ nhất lên đài, thanh âm của Thượng Quan Anh vang lên. Thượng Quan Anh tuyên bố rằng tứ cường chính thức bắt đầu. Tổ thứ nhất xuất chiến, Tiêu Khả Ái và Lâm Giật Phong chậm chậm bước lên đài. Ứng cử viên sáng xa nhất đoạt giải quán quân Lâm Giật Phong vừa mới vào sân thì cả diễn võ trường đều đã vang lên những tiếng gọi ầm ĩ. Trong lòng của Tiêu Khả Ái cười lạnh. Bên trong thi đấu thiên tài, chân chính làm cho hắn ta nghiêm túc chỉ có Vân Phi Dương. Hắn căn bản là không có để trong lòng cái tên đệ tử của băng tuyết cùng này. Hai người vừa vào chỗ, Vân Phi Dương đã đi đến bên cạnh Nạp Lan Mộc Tuyết. Hắn cười chào hỏi. Xin chào Nạp Lan cô nương. Nạp Lan Mộc Tuyết giật cả mình, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, trái tim giống như là có con hươu xông loạn. Vân Phi Dương lắc đầu nói: ai, chờ chúng ta lên sân khấu không có cần phải khẩn trương, cũng không cần phải sợ, cứ nghiêm túc mà giao đấu. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu, tâm lý còn nghĩ: nghiêm túc giao đấu, ta cũng là đánh không lại người. Tiểu ni tử này giống như đã từ bỏ. Điều này khiến cho kiếm thần cảm thấy rất im lặng. Ấy, nhà ở đâu? Thân là kiếm khách, không thể nào tùy tiện nói bại như vậy. Thế nhưng, Nạp Lan Mộc Tiết yếu ớt nói, đối mặt với dạng quái vật này, kiếm thần thúc thúc, ta có hy vọng thắng ngay sao? Mặc dù không có thì cũng phải chiến, không thể vì biết đối thủ quá mạnh mà từ bỏ tôn nghiêm của một kiếm khách được. Kiếm thần nói, tôn nghiêm của một kiếm khách sao? Nạp Lan Mộc Tuyết nỉ non một tiếng, tay nhỏ khẩn trương nắm, chân thành nói, ta hiểu rồi, kiếm thần thúc thúc. Đột nhiên, trong thân thể hiện ra một cỗ khí thế lạnh lùng mà mắt thường khó có thể quan sát. Phần Phi Sương cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn phảng phất giống như nhìn thấy không có phải là một cô gái, mà là một thanh kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ ra phong mang. Cái loại cảm giác này có chút quen thuộc, giống như là gặp được ở đâu. Phần Phi Sương cũng là nghĩ không ra. Nhưng mà cũng thật bội phục Nạp Lan Mộc Tuyết. Tôi còn nhỏ mà đã có kiếm ý mạnh đến như vậy. Chỉ cần tự tin thành lập, thành tựu tương lai khẳng định là bất phàm. Lại nói, trên võ đài lúc này, Tiêu Khả Ái cùng với Lâm Giật Phong đã vào chỗ. Bởi vì tính cách của hai người cũng không có hành lễ, đã liền tiến vào trạng thái giao đấu. Tiêu Khả Ái xuất thủ đầu tiên, hai cánh tay của hắn vung lên, mà khí bằng bạc như là sóng biển, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ võ đài. Trận đấu lúc trước, một người dự thi khác cũng bị bao phủ, gặp phải áp chế mà đào thải. Đây là một loại khí tràng có thể là áp chế đối phương. Phật Phi Sương âm thầm suy đoán, nói. Không sai. Tiêu Khả Ái bạo phát ra ma khí là thuộc về một loại khí tràng đặc thù. Võ giả ở bên trong hành động sẽ bị chậm chạp. Võ giả yếu hơn thì sẽ trực tiếp bị trói buộc. Thế nhưng, đối mặt với ma khí xung quanh, Lâm Giật Phong không có động đậy. Hắn cõng bằng quan, yên tĩnh mà đứng, trên mặt vẫn hiện ra vẻ lạnh lùng. Gia hỏa này thật là cuồng vọng. Tiêu Khả Ái tức giận, lúc này tiến lên. Trong lúc hành động, ma khí âm u ngừng tụ, hóa thành một đại thủ hung hăng đè xuống. Gió lạnh đã tới, vô cùng âm u. Lâm Giật Phong vẫn đứng ở đó, phảng phất như là không có nhìn thấy đại thủ âm trầm kia đang vung tới. Đã là bị áp chế hay sao? Mọi người kinh ngạc, Phật Phi Sương thì thầm nghĩ. Hắn không có để Tiêu Khả Ái vào trong mắt. Thế nhưng vào lúc này, đại thủ kia áp xuống, lúc mà sắp đánh trúng vào người của Lâm Giật Phong, thì bành một tiếng vang lên trong hư không. Cùng lúc đó, đại thủ ma khí tán loạn giữa không trung, không gian hơi dập dờn, như ẩn như hiện. Đây chính là không gian bình thường. Vân Phi Dương nhíu mày nói, chẳng lẽ người này đã lĩnh ngộ ra không gian thuộc tính? Vạn thiên vị diện, thuộc tính ngàn vạn. Thường thấy nhất chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, điện, băng. Mà những thứ này thì thuộc về thiên địa tự nhiên. Phía trên còn có những thuộc tính mạnh hơn, đó chính là thời gian, không gian, hai loại siêu tự nhiên thuộc tính. Năm đó, thời không đại thần, thần kiêm hai loại thuộc tính, thần giới thần chủ cũng là phải kiêng kỵ. Nhân loại lĩnh ngộ thời gian, không gian, hai loại thuộc tính cũng không có phải là minh tường, ngừng luyện đơn thuần, mà còn phải dung nhập giữa thiên địa, cầu thông tới không gian pháp tắc, được đối phương ưu ái. Nói tóm lại, thời gian không gian, hai cái đại thuộc tính này, vừa phải dựa vào thiên phú, cũng là phải nhìn cơ duyên, cả hai thiếu một thì cũng không được. Cho đến ngày nay, bên trong vạn thiên phỉ diện, nhân loại như là cát ở bên sông, đếm mãi không hết, mà võ giả có thể hiểu được thời không, ít lại càng thêm ít, mười ngón tay có thể đếm đủ. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thu hoạch được không gian thuộc tính thì có thể tùy ý xuyên qua các vị diện, tìm kiếm người thần hồn giác tỉnh càng dễ dàng hơn. Phật Phi Sương nói thầm, chỗ đặc thù nhất của thuộc tính không gian này không có phải là chiến đấu, mà có thể là không có nhìn không gian và không gian loạn lưu trói buộc, tùy ý có thể tự do xuyên qua. Không gian bình thường. Tiêu Khả Ái cũng là nhíu mày. Không nghĩ tới trong tiểu thần giới là có nhân loại trưởng khống không gian thuộc tính huyền diệu. Xem ra cũng là một trận đánh ác liệt rồi. Trận đánh ác liệt sao? Tên này đã đoán sai. Xác thực mà nói là một trận đánh bại. Bởi vì Lâm Giật Phong hóa giải đi ma thủ. Hắn thản nhiên nói. ta còn muốn đánh một trận cùng với Vân Phi Dương ở trận chung kết, cho nên không thể nào tiêu hao nhiều hơn được. Vậy nên... Thân thể của hắn đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở trước mặt của Tiêu Khả Ái. Người vẫn là đi xuống trước đi. Bành! Một tiếng nổ vang truyền đến, rất nhiều võ giả thấy Lâm Giật Phong cũng không có đụng Tiêu Khả Ái. Thế nhưng đối phương giống như là bị một luồng lực lượng cường đại hùng hãn nào đó đánh cho bay ra khỏi võ đài. Thế nhưng khi mà mắt thấy hắn sắp rơi xuống khỏi đài, thì thân thể của Tiêu Khả Ái đột nhiên lại hư hóa, biến thành từng đoàn ma khí nồng đậm, một lần nữa trôi về hướng võ đài. Gia hỏa đáng giận, bản tôn như thế nào là quả hồng mềm chứ, để cho người tùy ý giày. Lời còn chưa dứt thì tên này đã đụng đầu vào trong hư không, sau đó lại bị hùng hăng đánh bay ra ngoài. Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu, nếu như không đoán sai, cái tên gia hỏa Lâm Sật Phong đánh bay Tiêu Khả Ái xong lại đã bố trí ra không gian kết giới ở trên võ đài rồi. Tiêu Khả Ái ổn định lại thân thể, đứng ở trên hư không, ma khí điên cuồng hiện lên, tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Lần lượt tấn công, kết giới không gian từ phía cũng dần dần hiện ra trên nửa bầu trời võ đài, phong tỏa hết thảy những vị trí có thể tiến vào. Rất nhiều võ giả thấy như vậy thì khóe miệng co giật. Trước tiên là đẩy đối thủ ra, sau đó liền phong tỏa võ đài để cho người ta không thể nào tiến vào được. Một chiều này trời có hơi bẩn. Phải biết rằng Tiêu Khả Ái bị vây bên ngoài, duy nhất có thể làm cũng chỉ là đứng lơ lửng ở giữa trời, dù tiến lên thì cũng sẽ bị bắn bay đi, mà một khi rơi xuống trên đất thì coi như thua. Càng làm cho võ giả sụp đổ chính là Lâm Giật Phong ôm băng quan, nhẹ nhàng ngồi trên đài đấu võ, hai mắt nhắm nghiền lại, phảng phất giống như là đang ngồi nghỉ ngơi vậy. Tiêu Khả Ái thấy như vậy thì tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, sau đó thì tiếp tục oanh tạc. Đáng tiếc rằng cường độ của không gian kết giới phòng ngự này thật là đáng sợ. Hắn trọn vẹn oanh tạc tới nửa canh giờ cũng không phá vỡ được dù chỉ là một vết nứt. Người tiếp tục đi. Lâm Giật Phong từ từ mở hai mắt ra, nói: chờ lúc nào đánh mệt mỏi thì rơi trên đất mà nhận thua. Đáng giận. Tiêu Khả Ái phẫn nộ. Hắn tiếp tục tấn công, thế nhưng vẫn khó có thể dùng chuyển được không gian kết giới. Sau cùng vì tiêu hao quá nhiều, thở hồng hộc mà rơi trên đất. Bằng Tuyết Cung Lâm Giật Phong chiến thắng. Lúc này Tiêu Khả Ái đứng ở bên ngoài võ đài, tức giận gầm rú. Hắn cảm thấy rằng mình thua quá biệt khuất. Quả thật là biệt khuất. Từ khi trận đấu bắt đầu đã bị đánh bay ra ngoài, đến kết thúc một canh giờ, một mực vẫn là ở bên ngoài, chưa có đặt chân vào võ đài được. Chờ nói chi là sờ đến góc áo của Lâm Giật Phong. Chuyện này cũng không còn cách nào. Ai bảo người ta lĩnh ngộ không gian thuộc tính, hình thành ra không gian kết giới rất cứng, không phá nổi thì chỉ có thể thua. Tiêu Khả Ái thở phì phì rời đi. Khi mà hắn đi đến trước mặt của Vân Phi Sương, lạnh lùng nói: giữa ta cùng với người, cuối cùng thì cũng sẽ có một trận chiến. Không có giết được vào trận chung kết, sớm bị đào thải, hai người đánh cược cũng không thể nào tiếp tục. Vân Phi Sương cười nói: ha ha, thua cũng tốt, để tránh thua với ta, lại rơi vào hạ tràng mặc cho ta xử trí. Tiêu Khả Ái lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Nói thật, Vân Phi Sương đột phá chuyển hóa 110 trọng chân long lực, hắn lại cho rằng bại bởi Lâm Giật Phong chưa chắc đã là chuyện xấu. Trận đấu tứ cường kết thúc, Tiêu Khả Ái bại trận cũng trong dự liệu của rất nhiều võ giả. Sau đó lên đài sẽ chính là Vân Phi Sương cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết. Có võ giả nói: lúc đoàn đội chiến, Vân Phi Sương gặp phải cô bé kia khá nhiều lần, kết quả là đều thả nàng rời đi. Lần này một đối một cá nhân chiến, hắn còn muốn nhường sao? Ta cảm thấy là không có khả năng. Có người nói: dù sao lần này là cá nhân chiến, nếu như nhường vậy chẳng khác nào là nhường cội vô địch sao? Ta vẫn chờ mong Vân Phi Dương và Lâm Giật Phong quyết đấu, nếu lúc này mà nhường thì thật là không có ý nghĩa. Thời điểm mọi người nghị luận, Vân Phi Dương cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết lần lượt lên đài. Nữ hài ngượng ngùng kia từ đầu đến cuối đều là cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ như là trái táo vậy. Phần Phi Sương thầm nghĩ, ai, nữ hài đáng yêu như vậy, ta làm sao khi dễ nàng đây? Thế nhưng, vì Cuồng Tông, vì kiện địa sai chí bảo thứ hai, mặc dù không nhẫn, thế nhưng cũng phải thắng. Nhà đầu, thanh âm của kiếm thần truyền tới, đừng sợ, dũng cảm mà đối mặt đi. Nạp Lan Mộc Tuyết bình phục lại, nhẹ nhàng nâng đầu, trong con người trong suốt bộc lộ ra sự kiên định. Vân Phi Dương mỉm cười, có phần có phong độ, chắp tay nói, Cuồng Tông, Vân Phi Dương. Nạp Lan Mộc Tuyết vừa mới ổn định lại tâm thần, thấy hắn chào hỏi như vậy thì nhất thời thẹn thùng nói, Hồng Hồng Linh Phượng, Nạp Lan Mộc Tuyết. Được rồi, Nạp Lan cô nương, chúng ta bắt đầu thôi. Vân Phi Dương vung tay áo, bày ra tư thế chiến đấu. Nạp Lan Mộc Tuyết thấy hắn tay không tốt sắt, thì nói, ta dùng kiếm, người cùng lấy binh khí ra. Được. Vân Phi Dương vung tay lên, đại đao xuất hiện. Đây chính là Đại Mạc Đào Hoàng Giai Cao Phẩm, là binh khí của Tôn Hiệu Ưng Ngốc Ưng Đoàn. Năm đó, cũng bởi vì thanh đao này, Vân Phi Dương suýt chết dưới một đao của Đạo Mạo Nhiên. Đạo Mạo Nhiên, tế giả Đại Mạc Đào, Vân Phi Dương nhất thời nhớ tới kẻ lão thất phù kia, trong con người hiện ra vẻ tức giận. Đi vào tiểu thần giới, chỉ có người này để cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong, cho nên thù này nhất định phải báo. Đã tới hư không cảnh Trần Long Kỳ, tuy là đánh không lại hóa thần cảnh đại viên mãn, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là mạnh hơn so với trước kia. Chỉ cần tên kia không chết ngoài ý muốn, báo thù cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, ngay tại phía bên ngoài tuyết vực, trường khoảng mấy vạn dặm, Đạo Mạo Nhiên đang bế quan tu luyện ở bên trong một cái động phủ nào đó, lại mở mắt ra, ngạc nhiên nói, Đại Mạc Đào khí tức, không có khả năng. Đào này đã sớm vẫn lạc theo cái tên Vân Phi Sương đã giết đồ nhi mình, thế nào lại một lần nữa xuất hiện? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia chết, Đại Mạc Đào vẫn chưa có bị hủy? Soạt, thần pháp của hắn lóe lên, cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn này theo khí tức của Đại Mạc Đào mà tìm tới. Lại trở lại trên võ đài, Phần Phi Sương tế ra Đại Mạc Đào, Nạp Lan Mộc Tuyết vung tay lên, trường kiếm cũng ra khỏi vỏ. Kiếm này dài nhỏ, chính là loại bộ kiếm chuyên cho nữ tử dùng. Mũi kiếm lấp lóe ánh sáng, đại biểu phẩm giai bất phàm. Phần Phi Sương khen ngợi, hảo kiếm. Mọi người nhao nhao đổ sụp, đại ca, thời điểm tại đoàn đội chiến, người còn trả kiếm này cho người ta, chẳng lẽ là không có nhìn ra chuôi kiếm này không tệ sao? Nếu như Vân Phi Sương biết, rất nhiều ý nghĩ của võ giả nhất định là sẽ khinh bỉ. Các người dạng này, cả một đời tu luyện võ đạo, đừng có hy vọng là đi tán gái được. Gương mặt của Nạp Lan Mộc Tuyết ửng đỏ, thế nhưng cũng là nắm chặt kiếm, nói, ta muốn xuất kiếm. Được, tới đây. Vân Phi Dương hoành đao đứng. Thế nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển thần pháp huyền diệu, lao tới, bộ kiếm trong tay vung vẩy, hình thành ra từng mảng kiếm hòa. Đây chính là Thành Vũ kiếm pháp, đặc điểm chính là một khi thi triển, kiếm khí sẽ hóa thành hạt mưa, tràn ngập bốn phía, phong tỏa đối phương không có sơ hở nào. Mà lại, ẩn chứa kiếm ý ba lượng pháp nghìn cân. Dù bạo lực gì phá giải thì cũng sẽ là đá chìm đáy biển, đã đi thì không thể nào trở về. Người dự thi ba trận giao đấu chính là bị loại kiếm pháp dày đặc như mưa này bước cho chỉ có thể rời khỏi võ đài. Nạp Lan Mộc Tuyết vẫn là vung phẩy kiếm pháp, càng nhiều kiếm hoa ngừng tụ tựa như là mưa rơi xuống. Nàng này lĩnh ngộ ra kiếm pháp quả thật là có chỗ độc đáo, đổi lại võ giả Chân Long Kỳ khác khẳng định là sẽ bị buộc cho không cách nào hoàn thủ. Thế nhưng, đối mặt với kiếm hoa như mưa, Phật Phi Dương thi triển thần pháp huyền diệu, không lùi mà lại còn tiến tới. Giữa khe hở của kiếm hoa, Phật Phi Dương tựa giống như là một cái người, giống như một người say, lại lần lượt trốn tránh. Ây da, tốc độ nhanh như vậy. Mọi người chấn kinh. Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển ra kiếm pháp, tâm thần cũng phải rung động. Dù sao, từ khi học được Thanh Vũ kiếm pháp, đây vẫn là lần đầu tiên có người lại dám du tẩu ở trong kiếm hoa như vậy. Nạp Lan Công Đông. Đột nhiên, thanh âm của Vân Phi Sương truyền tới. Loại kiếm pháp này tuy rằng tinh diệu, thế nhưng khuyết điểm của nó chính là khi đối mặt với người có tốc độ nhanh như ta, thì không có bất cứ tác dụng gì. Nhả đầu. Lúc này, kiếm thần nói, giả tốc nhanh chóng, phơi thuyền này vào bên trong, lấy ngự kiếm quyết tới oanh. Nạp Lan Mộc Tuyết âm thầm gật đầu. Lúc này, liền thi triển thanh vũ kiếm pháp tới cực hạn. Từng đoá kiếm hòa toàn diện bao phủ trên võ đài. Võ giả bên ngoài, giờ phút này chỉ có thể thấy trên võ đài đều bị kiếm hòa sắc bén bao phủ. Một đạo quang ảnh tốc độ cực kỳ nhanh, xảo diệu du tẩu. Ây ạ, thật là ngu bức. Trong kiếm pháp lít nhà lít nhít như vậy, còn có thể tiêu sái tự nhiên, chợt tới chợt lui. Đột nhiên, Nạp Lan Mộc Tuyết dừng thi triển thanh vũ kiếm pháp, thân thể nhất truyền, trường kiếm đứng, nói, ngừng kiếm thức. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra kiếm khí cuồn cuộn, mà trần có thể trông thấy, cấp tốc ngừng tụ ở giữa không trung, hóa thành một tôn cự kiếm dài chừng khoảng 5 trượng. Nguyên niệm thao túng, cự kiếm bỗng nhiên chém tới Vân Phi Sương. Kiếm ý bên trong điên cuồng bạo phát, cuốn lên từng đợt cuồng phong lạnh lùng. Vân Phi Sương đang du tẩu, thấy cự kiếm đột kích tới, thần sắc cũng nào nào, bật thốt lên, ngự kiếm quyết. Thần giới có một cường giả lấy kiếm thu được thần vị, được xưng là kiếm thần. Tên hắn không ai biết, cũng rất ít khi lộ diện tại thần giới. Cuộc đời chỉ là lĩnh hội kiếm pháp. Trong năm tháng dài vô tận, kiếm pháp hắn sáng tạo ra không đếm xuể, phong cách cũng là ngàn vạn. Vân Phi Sương tu luyện cấm vạn kiếm quỷ tông cũng là biến hóa từ kiếm thần vạn kiếm quỷ tông giả. Kiếm thần cả đời sáng tạo ra rất nhiều kiếm pháp, đại biểu lớn nhất không thể nào nghi ngờ chính là ngự kiếm quyết. Nghe nói bản thân của hắn đã lĩnh ngộ ngự kiếm quyết tới cửu thức, mỗi thức đều có uy lực lay động đất trời. Năm đó khi mà Vân Phi Sương thu hoạch được hỗn nguyên càn khôn kiếm, thiếu khuyết kiếm pháp ra sáng, có tính toán muốn đi trộm kiếm pháp của vị này. Thế nhưng tìm đến nhiều năm vẫn là không tìm thấy tên kia, tới mức mà trải qua thời gian dài, sử dụng hỗn nguyên càn khôn kiếm chỉ là để tượng trưng. Về sau, tại thần ma chiến trường, Vân Phi Sương rốt cuộc thì gặp được kiếm thần. Đối phương thi triển ra ngự kiếm quyết, bên trong ngừng kiếm thức, triệu hoán thần kiếm vô cùng to lớn, oanh sát không ít ma tộc binh lính. Bởi vì chiến tranh, Vân Phi Sương cũng không có luận bàn cùng với người này, thế nhưng một kiếm kinh diễm kia đã là khắc sâu ở trong thức hải. Bây giờ, Nạp Lan Mộc Tuyết một lần nữa thi triển ra ngưng kiếm thức, cũng hiện hóa ra một thanh cự kiếm đã để cho Vân Phi Sương nhất thời nhớ lại. Hắn thầm nghĩ, nguyên lai, trong thân thể của cô gái này có tàn hồn của kiếm thần. Tuy không biết Nạp Lan Mộc Tuyết dùng phương pháp gì để mà thi triển ra ngự kiếm quyết, chỉ khi có thần lực thì mới có thể khu động. Thế nhưng, đã hiểu được kiếm thức đại biểu cho kiếm thần, vậy nàng này chính là người thứ hai mang theo thần hồn sau Tần Dịch Chi. Đúng vào lúc này, cự kiếm ngang nhiên ép xuống, mang theo kiếm ý cường thế, giống như là cuồng phong gào thét. Kiếm hoa ngừng tụ ở xung quanh, lập tức bị đuổi, tản đi. Tuy rất không tệ. Hai tay của Vân Phi Dương nắm chặt đại mặc đào, khóe miệng hiện ra mỉm cười nói. Thế nhưng, vẫn còn kém xa nếu như so với kiếm thức của kiếm thần. Hai cánh tay của hắn hiện ra từng chân long hư hóa, trong nháy mắt lại ngừng tụ vào thân đào. Đột phá tới chân long kỳ, Vân Phi Dương đối mặt với kiếm của kiếm thần. Lần đầu tiên vận dụng tới chân long lực, rất nhiều võ giả nín hơi. Gia hỏa trước mắt bao nhiêu người đột phá đến chân long kỳ cũng điên cuồng ngưng tụ ra 110 đầu chân long lực. Lần đầu tiên vận dụng loại lực lượng này thì sẽ mạnh bao nhiêu. Đại đào chém thì phía dưới lên, cuồng bạo đào khí nổ bắn ra, hình thành hình như là có thể nhìn thấy. Bên trong còn pha tạp chân long đang gào thét, còn về số lượng đã là nhiều đến trăm trọng. Mọi người cũng là âm thầm líu lưỡi, lần thứ nhất vận dụng chân long lực đã bộc phát ra trăm trọng, quả nhiên là khủng bố. Đương nhiên, không ai sẽ cho rằng tên kia bạo phát trăm trọng chân long thật ra chỉ có uy lực trăm trọng. Cuối cùng, cuồng bạo đạo khí chính diện nghênh tiếp cự kiếm, cả hai va chạm, khiến cho võ đài chấn động. Cũng may là cũng không quá mạnh. Hơn 10 cường giả hư không cảnh đại viên mãn ở bên dưới thang băng đang vững chắc trận pháp, có thể là tùy thời ổn định. Nhưng vào lúc này, võ đài lại truyền đến tiếng bạo hưởng, đao khí và cửu kiếm đồng thời vỡ nát, hóa thành hư vô. Ngừng kiếm thức bị phá, Nạp Lan Mộc Tuyết gặp phải phản phệ, thân thể của nàng không ngừng lùi lại, cuối cùng thì vững vàng ở tại khu vực biên giới. Khuôn mặt nhỏ đã có chút tái nhợt đi. Và lúc này, Vân Phi Dương chỉ cần nhanh chóng tiến tới, cho dù nhẹ nhàng đẩy, thì cũng có thể là đẩy nàng xuống. Thế nhưng, ở trước mặt của mỹ nữ, phải có hành động quân tử. Vân Phi Dương thu đào lại, cười nói. Nạp Lan cô nương, ngự kiếm quyết này của cô vẫn là còn kém chút hỏa hầu. Thần sắc của Nạp Lan Mộc Tuyết ngạc nhiên nói. Người thế nào lại biết loại kiếm pháp này? Vân Phi Dương cười không nói. Nhiều võ giả như vậy ở hiện trường, có mấy lời không thể nào tùy tiện nói lung tung. Kiếm thần cũng là thầm khẳng định trong lòng. Nhà đầu, người này khẳng định chính là người của thần giới, cho nên mới biết kiếm pháp của ta. Thần giới sao? Nạp Lan Mộc Tuyết âm thầm cả kinh. Kiếm thần thúc thúc, hắn cũng là thần. Không phải thần thì cũng là có tàn hồn của thần ở bên trong thể nội. Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn Vân Phi Dương một chút, giống như tỉnh ngộ nói. Khó trách hắn lại có thể lợi hại đến như vậy. Tới đây. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cười. Thì triển hết kiếm pháp mà cô trưởng khống, ta sẽ chỉ điểm một lượt. Mọi người nghe vậy thì nhào nhào sụp đổ. Người dùng đao lại đi chỉ điểm người dùng kiếm, thật là quá mức giả vờ. Thế nhưng câu nói này của Vân Phi Dương lại làm cho kiếm thần nghĩ đến một người. Không có phải là vũ thần đấy chứ? Hắn nói vũ thần không phải là vũ thần phàm giới, mà chính là kỳ tài không có cảnh giới, lại có lý giải võ học rất sâu. Nếu như không, thực khó có thể tưởng tượng không có đại năng nào ở thần giới còn có thể ra vẻ trâu bò dám chỉ điểm kiếm pháp cho kiếm thần như vậy. Nhà đầu, thì triển thất tình kiếm pháp. Kiếm thần nói. Nạp Lan Mộc Tuyết ổn định lại tâm thần, trong tất cả hiện ra một vài bức đồ án kiếm pháp. Chợt cổ tay của nàng di chuyển, trường kiếm quơ múa. Vân Phi Dương cũng không có động thủ mà rất hứng thú nhìn. Nạp Lan Mộc Tuyết càng thi triển kiếm pháp, tốc độ càng nhanh, phối hợp với sự huyền diệu của bộ pháp, thế mà lại hóa thành 6 người. Các nàng sắp xếp trình tự cùng lại với bắt đầu thất tình. Là thất tình kiếm pháp rồi. Vân Phi Dương nói thầm. Quả nhiên, chính là kiếm thần giác tình giả. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết ở tình vị, vùng vẫy trường kiếm. 6 kiếm ảnh khác cũng nhào nhào theo đến vây quanh Vân Phi Dương, hình thành ra kiếm trận huyền diệu. Các đại lão tông môn thì hoảng hốt không thôi. Thất tình kiếm trận của Hồng Linh Phường không có phải là 7 người liên thủ tạo ra sao? Tại sao bây giờ một người đã có thể thi triển? Bọn họ cũng không biết Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển thất tình kiếm pháp, chứ không có phải là thất tình kiếm trận. Lấy Nạp Lan Mộc Tuyết tới cầm đầu, 6 kiếm ảnh cầm kiếm kia thi triển bộ pháp huyền diệu tấn công tới. Dù là tốc độ hay là kiếm ý đều không có phải là thành vụ kiếm pháp vừa rồi có thể so sánh. Vân Phi Dương nâng đào, không nhanh không chậm hóa giải từng cái hư ảnh kiếm pháp, đồng thời nói, Nạp Lan cô nương, kiếm tâm của cô bất ổn rồi, cho nên tốc độ kiếm pháp còn chưa có đủ nhanh. Cái tên này, kiếm thần tuy rằng khó chịu, thế nhưng cũng không thể nào không phủ nhận. Phủ nhận rằng hắn nói rất đúng, nhà đầu này từ khi tiếp xúc với kiếm đạo cho tới bây giờ, kiếm tâm thủy chung là không có đủ kiên định. Mà cái này thì có quan hệ đến tính cách. Nếu như không, hiện tại thành tựu kiếm đạo sẽ còn muốn cao hơn. Vân Phi Dương lại tiếp lời. Là một kiếm tu, thời điểm hủy kiếm, chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Kiếm cũng là cô, mà cô chính là kiếm. Kiếm chính là ta, ta chính là kiếm. Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình. Tâm thần của nàng hoảng hốt. Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội này, nhẹ nhõm phá mất 6 đạo kiếm ảnh. Lắc đầu nói. Cô không có đạt đến cấp độ nhất tâm nhị dụng giống như ta. Lúc đối địch, càng là không thể nào phân tâm. Mọi người sụp đổ, bọn họ cảm giác Vân Phi Dương hiện tại giống như là một lão sư đang lên lớp dạy bảo Nạp Lan Mộc Tuyết vậy. Xin thôi, đây chính là tứ cường chiến của thi đấu thiên tài. Người có thể nghiêm túc một chút hay không? Có thể là chuyên tâm một chút hay không? Vân Phi Dương nói ra những lời kia giống như là rất nhiều trưởng bối, thậm chí là đạo sư thường xuyên lấy ra để mà khuyên bảo đệ tử cùng với học sinh của mình. Tuy rằng rất bình thường, rất cơ sở, thế nhưng là điều cực kỳ trọng yếu. Nạp Lan Mộc Tuyết giống như là có ngộ ra. Nàng đứng ở trên võ đài, trong đầu nghĩ đến những lời mà Vân Phi Dương vừa nói. Sau khi gặp được kiếm thần thúc thúc, tâm tư của nàng mới đặt ở vào việc tu luyện kiếm pháp. Ngắn ngủi trong mấy năm, lĩnh ngộ rất nhiều những loại kiếm pháp, cho nàng thành tựu không có tầm thường. Thế nhưng, cũng có một khuyết điểm rõ ràng là một mực thủy chung cầu kiếm pháp và kiếm ý cơ sở. Nhất, lại xem thường, lại xem nhẹ, tỉ như là làm lớn mạnh bản tâm, vững chắc kiếm tâm. Tỉ như một lòng tu luyện, không giao đấu cùng với ngoại nhân, khi thiếu nghiêm trọng kinh nghiệm thực chiến. Vân Phi Dương cũng nhìn ra được, cô bé này lĩnh ngộ kiếm đạo rất tốt, thế nhưng chỉ là hoa cỏ mọc lên trong phòng ấm. Ba chàng chiến đấu trước gặp phải đối thủ có thực lực yếu hơn nàng, cho nên có thể tùy tiện thủ thắng. Thế nhưng, nếu như mà đụng phải lực lượng ngang nhau, hoặc là những đối thủ âm hiểm xảo trá, giống như là Tiêu Khả Ái, mặc dù sẽ thắng, thế nhưng cũng là phi thường chật vật. Vân Phi Dương nói, ai, cũng không biết là cái tên hỗn đản nào dạy cách đốt cháy giai đoạn như vậy. Ngay như vậy, kiếm thần nổi trận lôi đình, thế nhưng vô pháp phản bác. Mình một mực yêu cầu Nạp Lan Mộc Tuyết tu luyện kiếm pháp và kiếm thức, thì rằng thời gian ngắn đột tiền tăng mạnh, thế nhưng cơ sở thì lại không vững chắc. Cơ sở không chắc, tiền kỳ thì nhìn không thấy, thế nhưng theo cảnh giới càng cao, sẽ lộ rõ, cũng là sẽ mang đến hậu quả không thể nào vãn hồi được. Điển hình nhất chính là tại phàm giới. Thân thể của võ giả không có được chú trọng, phá vỡ hư không phi thăng tiểu thần giới, rất dễ dàng bị trọng thương, thậm chí có thể là vẫn lạc tại chỗ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu vũ thần căn cơ đánh không tốt, phá vỡ hư không liền rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Cảnh giới của Nạp Lan Mộc Tuyết hiện tại không tính là quá cao, thuộc về tiền kỳ, thiếu hụt khi mà cơ sở thiếu vẫn chưa có hoàn toàn thể hiện ra. Nạp Lan cô nương, sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, đừng có cắm đầu tu luyện kiếm đạo nữa, tốt nhất là đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Đây chính là một lời khuyên từ chiến thần. Nạp Lan Mộc Tuyết giống như là một học sinh, nhẹ nhàng gật đầu. Vân Phi Dương lại nói, một người ra ngoài lịch luyện chung quy là không có an toàn, cô tốt nhất là nên tìm đồng bạn thực lực mạnh mẽ, có thể là trong thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ cô. Sau đó hắn chỉ vào mình, không biết xấu hổ mà nói, tỷ giống như là ta này. Rất nhiều võ giả nghe vậy xem chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Thật hay cho một trận chiến tứ cường, trước bị hắn coi như là thời gian đạo sư dạy bảo học sinh, bây giờ thì lại quang minh chính đại tán muội tử, quả thật là quá tào lao. Trong chủ điện của Băng Tuyết Cung, lão đại của những tông môn cũng là cạn lời. Phường chủ Hồng Linh Phường cũng là cao mày. Kẻ này thật là không biết xấu hổ, đồ nhi ta quá đơn thuần, rất có thể là sẽ bị hắn lừa gạt. Nào Lan Mộc Tiết ngượng ngùng cúi đầu, yếu ớt nói. Sư tôn nói qua, nam nhân đều chính là cái loại bại hoại, ta sẽ không có cùng với người ra ngoài lịch luyện đâu. Ấy, yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói, ta không có phải là cái loại bại hoại, ta chính là tốt hoại. Phốc, Nạp Lan Mộc Tuyết che miệng cười rộ lên. Võ giả quan chiến cũng là một ngất. Đại ca, đại tỷ, đây chính là cá nhân chiến thi đấu thiên tài, không có phải là địa phương nói chuyện yêu đương. Các người có thể là nghiêm túc một chút hay không? Nhà đầu, hỏi hắn sau khi mà thi đấu thiên tài kết thúc, có đi kiếm trùng hay không? Thế nhưng vào lúc này, kiếm thần liền nói, căn cơ của Nạp Lan Mộc Tuyết bất ổn, hắn đã sớm ý thức được điểm này, vốn là tính toán sau khi mà thi đấu thiên tài kết thúc sẽ đi đến kiếm trùng để mà lịch luyện. Thế nhưng kiếm trùng là một trong những cấm địa của tiểu thần giới, bên trong nguy hiểm trùng trùng, nàng một người đi vậy có chút nguy hiểm. Thực lực của cái tên Vân Phi Dương trước mặt này cũng không tệ, nếu như có hắn cùng đi, nhà đầu này hẳn sẽ là an toàn hơn một chút. Nạp Lan Mộc Tuyết lúc này yếu ớt hỏi, Cái này, chờ thi đấu thiên tài kết thúc xong, người có đi kiếm trùng hay không? Nói ra câu này, nhịp tim của nàng đập thình thịch, bởi vì đối phương đáp ứng thì đại biểu cho là phải bồi mình đi cùng. Kiếm trùng sao? Vân Phi Sương trầm mặc. Đi vào tiểu thần giới những năm này, tự nhiên là hắn cũng nghe nói qua kiếm trùng là một trong tứ đại cấm địa của tiểu thần giới. Nghe nói đó là thánh địa kiếm tu, cũng là nghĩa địa của kiếm tu. Bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu cường giả được lợi, lại có bao nhiêu người vẫn lạc tại đây. Nếu như khi trước, Vân Phi Dương có lẽ không có hứng thú gì tiến về đó thăm dò. Thế nhưng ở Tây Lâm Thành đấu giá được một mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, cho nên cũng có tính toán muốn tiến về nơi đó. Có lẽ bên trong kiếm trùng có thể là sẽ tìm được 8 mảnh vỡ khác. Từ đó tái tạo Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm để cho Tiểu Tiện Tiện có thể phục sinh. Huống chi, vượt nhập hư không cảnh cũng nên xông xáo tại tiểu thần giới. Nếu như vận khí tốt, thuận tiện tìm được người mang theo thần hồn, vậy thì càng tốt hơn. Vân Phi Dương liền đáp ứng. Tốt, chờ khi thi đấu thiên tài kết thúc, thì chúng ta sẽ cùng đi tới kiếm chủng. Hắn đáp ứng. Tim của Nạp Lan Mộc Tuyết giống như là muốn ngừng đập. Nghĩ đến việc mình sẽ đi theo một người đẹp trai như vậy, tiến vào kiếm chủng xa xôi. Không thể nghĩ, nếu như nghĩ tiếp, trái tim của nàng sợ là sẽ nhảy ra. Lúc này, đột nhiên, Thượng Quan Anh rốt cuộc là có vẻ như nhìn không được nữa. Lão ho khan vài tiếng, cắt ngang lời nói của Vân Phi Dương. Hai vị dự thi, đây chính là tứ cường đấu cá nhân chiến. Xin mời lấy luận võ làm trọng. Ấy, nói sớm mới đúng. Đúng vậy, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, không có phải là để xem các người nói chuyện yêu đương. Ngoại giới, võ giả cũng kêu là. Phần Phì Dương nói không quan tâm tới ngoại giới. Nói, Nạp Lan cô nương, chúng ta quyết định như vậy đi. Sau khi thi đấu thiên tài kết thúc xong, hai người chúng ta sẽ kết bạn mà tiến về kiếm chủng. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu, giống như là tiếng ruồi muỗi đáp. Phần Phì Dương lúc này lại nói, đến đến, chúng ta tiếp tục thôi. Làm sao tiếp tục đây? Đó là Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển kiếm pháp. Phần Phì Dương chỉ điểm một ít chỗ không đủ. Nạp Lan cô nương, một kiếm này lực đạo thiếu mất mấy phần, không phát huy ra uy lực nguyên bản. Này này, cái kiếm chiêu này tuy rằng tinh diệu, thế nhưng chưa có hoàn mỹ. Nạp Lan cô nương. Lúc này thì Vân Phi Dương nghiêm chỉnh hóa thành một đạo sư hợp cách, hướng dẫn Nạp Lan Mộc Tuyết. Mà điều này cũng để cho kiếm thần phải chấn động, bởi vì thiếu hụt hắn nói duy chỉ có cường giả chân chính thì mới có thể phát giác ra. Vũ thần, tên này tuyệt đối là vũ thần. Kiếm thần càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Dù sao, chỉ có người kia mới giỏi về việc tìm kiếm sơ hở ở bên trong chiêu thức, ở thần giới. Ngay từ đầu, Phần Vị Dương và Nạp Lan Mộc Tuyết còn giao thủ khoảng 2-3 chiêu. Càng về sau, liền dứt khoát là Nạp Lan Mộc Tuyết hủy kiếm ở trên võ đài, còn Phần Vị Dương thì đứng bên cạnh quan sát chỉ đạo. Như vậy, cứ tới tới lùi lùi khoảng chừng nửa canh giờ. Có võ giả nhìn không được, đã là ngủ gà ngủ gật, có người sụp đổ. Giao đấu thế này, dù tâm tình tốt thì cũng sẽ sụp đổ. Không biết qua bao lâu, thì lúc này Vân Phi Dương mới nói. Nạp Lan cô nương, khuyết điểm của những kiếm thức này cần có thời gian cải tiến, từ từ thì sẽ đến, không vội. Từ từ thì sẽ đến sao? Rất nhiều võ giả tê liệt ngã xuống tại chỗ, nghĩ thầm, đại cả, người không vội, thế nhưng mà chúng ta rất gấp à. Nạp Lan Mộc Tuyết thu kiếm lại, cúi đầu nói. Người thật là lợi hại. Lý giải đối với kiếm pháp lại có thể sâu sắc như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Ta người này cũng không có cái ưu điểm gì, chỉ là học nhiều, hiểu sơ ra lông thôi. Nhìn như là khiêm tốn, kỳ thực là đang trang bức. Nạp Lan Mộc Tuyết đắng chát mà cười một tiếng, nhẹ nhàng lùi lại hai bước, sau đó thì nhảy xuống đài mà nói. Người thắng. Võ giả đang tê liệt thấy như vậy thì nhất thời giống như là phục sinh, tâm lý còn quát to. Ây à, trời đất, cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc rồi. Hết tập truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.